Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 983, đến tiếp sau. Người thừa kế, Diệp Thiên Hồ đem toàn bộ Fox quân đoàn đóng gói mang đi. Đối với Asgard thương tổn không thể bảo là không sâu, nếu như nói lúc trước ở Helheim cuối cùng chiến đấu bên trong. Fox quân đoàn thực lực vô hạn tiếp cận 60, cũng chính là đạt tiêu chuẩn. Như vậy sau khi dài đến hơn 2 năm hỏa quốc gia chiến đấu bên trong, theo cao cường đại chiến đấu mài giũa, Fox quân đoàn đã hoàn thành rồi tự thân bước đi kia then chốt lột xác. Ở Diệp Thiên Hồ trong mắt đã đăng đường nhập thất, nói như vậy có chút bắt nạt người ý tứ, bởi vì coi như là chưa hoàn thành lột xác trước. Fox quân đoàn cũng đã có tư cách lấy một mình quân đoàn thực lực đem Asgard sở hữu quân đoàn lần lượt từng cái đánh một lần. Đương nhiên, nếu như một lần đối đầu sở hữu quân đoàn, này vẫn có chút miễn cưỡng, coi như là có thể thắng, cũng là tổn thất nặng nề, thậm chí trực tiếp kiến chế đều đánh không còn. Có thể then chốt ở chỗ Diệp Thiên Hồ cho tới nay đều là đem mục tiêu chăm chú vào Godfather cấp tầng thứ này trên. Đây mới là hắn vì là Fox quân đoàn giả thiết mục tiêu. Godfather cấp thật sự liền vô địch rồi. Đại gia cho rằng ngoại trừ cùng đẳng cấp cường giả không cách nào chiến thắng chính là chính xác. Nói câu nói như thế này người tuyệt đối chưa từng thấy Fox quân đoàn. Ở Diệp Thiên Hồ đem Fox quân đoàn toàn thể bao bọc thời gian như vậy điểm. Fox quân đoàn ở Diệp Thiên Hồ dẫn dắt đi đã có tư cách hướng về Godfather cấp cường giả khiêu chiến. Trừ phi đối phương bất cẩn hoặc là cố ý không thấm nước. Bằng không Fox quân đoàn nhất định sẽ thua. Nhưng vẫn như cũ vẫn là câu kia. Fox quân đoàn đã có khiêu chiến Godfather cấp cường giả tư cách. Diệp Thiên Hồ không tiếc đánh đổi bồi dưỡng, trực tiếp lấy ra vì chính mình chuẩn bị đi về cuối cùng cấp bậc kia phương thức thí nghiệm ở Fox. Quân đoàn trên lại có vô số khốc liệt chiến đấu mài giũa, cuối cùng còn muốn thêm vào Asgard tài nguyên nghiêng. Nói thật, nếu như không đạt tới như bây giờ cấp độ, vậy thì thật sự có điểm xin lỗi chịu đựng tất cả những thứ này. Cùng với đối lập, chính là Odin đau lòng cùng lửa giận, nhìn mình thủ hạ xuất hiện một cái siêu quy cách quân đoàn. Tuy rằng cái này quân đoàn trung thành đối với hắn mà nói là một cái mầm họa, nhưng là cũng không thể không nói, cái này quân đoàn quá có thể đánh, để hắn có thể yên lòng đưa cái này quân đoàn đặt ở bất kỳ chiến trường. Chỉ cần không phải trực tiếp đối đầu Godfather cấp cường giả tử chiến, căn bản không cần lo lắng bọn họ biết đánh thua. Huống chi, thật sự lấy vì là thế giới này thì có nhiều như vậy Godfather cấp cường giả. Cửu giới có thể có nhiều như vậy Godfather cấp cường giả. Bản thân cũng đã là một cái phi thường chuyện kỳ quái. Đối với Fox quân đoàn, Odin là một bên kiêng kỵ một bên thiện Gary dùng. Thuận tiện không có chuyện gì ngẫm lại nên làm sao tiêu trừ cái này quân đoàn mầm hỏa. Nhưng mà, Fox quân đoàn không rồi. Không có một người lưu lại. Không có cho ra bất kỳ cái gì tin tức. Không có nói rõ lý do. Không có nói rõ đi nơi nào. Liền như thế đột nhiên không thấy hình bóng. Chuyện này ảnh hưởng. Để sau khi Asgard cánh quân đội tấn công đều trì hoãn thật dài một quãng thời gian. Khi rõ ràng Hela căn bản sẽ không nói cho hắn chân tướng sau khi Odin tiêu tốn rất nhiều đánh đổi tìm kiếm Fox quân đoàn. Nhưng là Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng không phòng bị chuyện như vậy. Fox quân đoàn liền bị hắn đặt ở Helheim, nhưng cũng đồng thời lưu lại lượng lớn bố trí dùng để ẩn giấu cái này quân đoàn. Vì thế không tiếc chịu đựng ảnh hưởng trái chiều lượng lớn lấy ra đá không gian năng lượng. Cũng phụ trợ Kamatai hệ thống phép thuật cùng với Darkhold nội dung. Hơn nữa một phần một vị Godfather cấp vong linh bản nguyên. Bố trí như thế, để hắn phi thường vững tin. trừ phi Odin tự mình tối dùng phương pháp ngu nhất đem hen hai phiên một lần. Bằng không tuyệt đối không thể tìm tới Fox quân đoàn, mà chuyện sau đó thực cũng chứng minh, Odin làm sao cũng không có tìm được Fox quân đoàn. Đối với hắn mà nói, cái này quân đoàn thật giống như hoàn toàn biến mất ở phía trên thế giới này. Tổn thất như vậy, hầu như để Asgard ở trong vòng một ngày, thực lực tổng hợp bị suy yếu sắp tới 1/4. Mà cân nhắc đến cái này quân đoàn tiềm lực, như vậy tổn thất thì càng lớn, nhưng tổn thất đã phát sinh, coi như là Odin cũng không thể làm gì. Cùng hỏa quốc gia chiến tranh tiếp tục tiến hành, coi như là mất đi Fox quân đoàn, nhưng ở loại này đã chiếm cứ ưu thế trong chiến tranh. Nếu như không có bất ngờ, Asgard vẫn cứ sẽ là thắng lợi cái kia một cái, chỉ là trả giá bao nhiêu thời gian cùng đánh đổi vấn đề. Một mặt, ở xác nhận không tìm được Fox quân đoàn sau khi Odin đối với làm mất Fox quân đoàn tiến hành rồi xử lý lạnh. Ở vừa bắt đầu dưới cơn thịnh nộ, hắn nhưng là sản sinh đem cái này quân đoàn định nghĩa vì là kẻ phản bội ý nghĩ. Đặc biệt là bắt cóc cái này quân đoàn Diệp Thiên Hồ. Odin càng là rơi xuống sát tâm, chỉ là sau đó tỉnh táo lại, Odin vẫn là từ bỏ quyết định này. Nói cho cùng vẫn là Fox quân đoàn những năm này thực lực và tên tuổi đều quá thịnh. Đem bọn họ định nghĩa vì là kẻ phản bội, mất mặt vẫn là một chuyện. Cái khác quốc gia biết được Asgard lập tức tổn thất cái này quân đoàn, khó tránh khỏi sinh ra không tốt tâm tư. Lại nói, cũng coi như là cho khả năng kết quả lưu lại một điểm đường lui. Mặt khác, hắn vẫn là rất muốn làm thịt Diệp Thiên Hồ. Mặt khác, vì bù đắp Asgard tổn thất, Odin chuẩn bị tự tay tái tạo một cái Fox quân đoàn. Liền chuyện đương nhiên địa liền nhìn chằm chằm cái kia chi bị vứt bỏ quân dự bị đoàn. Fox quân đoàn quân dự bị, cái đám này số khổ hài tử tự nhiên vẫn còn. Bọn họ cũng là xui xẻo, sở dĩ gia nhập cái này quân dự bị đoàn. Cao nhất mục tiêu chính là ở Fox quân đoàn xuất hiện chỗ trống sau khi liền trong bọn họ chọn thân thể cùng tâm trí ưu tú nhất binh lính gia nhập vào. Có thể nói, trở thành Fox quân đoàn một thành viên, chính là cái này phía sau lưng quân đoàn ý nghĩa lớn nhất. Kết quả, Fox quân đoàn không còn, những người này mới là khóc không ra nước mắt, nhưng Odin cũng không chuẩn bị như thế kết thúc. Hắn muốn tự tay chế tạo một cái tân Fox quân đoàn đi ra. Một cái hoàn toàn trung thành với hắn siêu cấp quân đoàn. Hela coi như xem một cái việc vui. Tùy ý Odin ở nơi đó dằn vặt. Có điều Odin dù sao cũng là Asgard thần vương. Bây giờ cửu giới người mạnh nhất. Hắn muốn tự tay chế tạo một cái mạnh mẽ quân đoàn còn là phi thường có tính khả thi. Lúc trước vì đổ bớt việc, Diệp Thiên Hồ đem chính mình quân dự bị đoàn cũng tiến hành rồi bộ phận cải tạo. Dù sao Fox quân đoàn quá mạnh mẽ, nếu như là chiến sĩ bình thường bổ khuyết đi vào, cùng những chiến sĩ khác sự chênh lệch lớn đến mức không chỉ là một chút. Vì lẽ đó vẫn là cần cho phía sau lưng quân đoàn tăng thêm điểm hàng lậu. Thế nhưng, đối lập với chân chính Fox quân đoàn, cái này phía sau lưng quân đoàn có càng như là một cái bồi dưỡng hệ thống. Tất cả chỉ là vì để cho bọn họ trở thành càng thêm thích hợp quân dự bị. Nhưng dù vậy, cái này phía sau lưng quân đoàn ở thường quy quân đoàn bên trong cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Odin coi đây là cơ sở tiến hành rồi một lần nữa cải tạo. Đồng thời từ anh linh quân đoàn bên trong mộ binh lúc trước chết trận Fox quân đoàn binh sĩ lẫn vào quân dự bị đoàn bên trong trở thành nòng cốt, lấy vốn có Fox quân đoàn làm mục tiêu, một lần nữa khung một cái tân quân đoàn, mà cái này tân quân đoàn, kế thừa Fox danh tự này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.